Vang danh thiên hạ, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội đào nguyên ngày càng đến gần, lượng khách đổ về ngày càng đông. Không chỉ Cửu Đỉnh làm ăn phát đạt mà các cửa hàng khác cũng thế. Nhóm Hàn Á mấy ngày nay đều đi sớm về trễ. Ngay cả Lam Nguyệt cũng đi theo nhóm Hàn Á phụ giúp. Trông coi tiệm, đám nhỏ nhà thời Yến đi học về là ghé qua tiệm luôn. Kể từ Tết năm ấy khi lần đầu gặp Lam Hạ đến nay qua 3 năm thời Tự cũng đã 13 tuổi. Thời Sầm 10 tuổi và thời Danh đã 8 tuổi. Trừ nhóc thời Danh còn ham chơi ra thì thời Tự và thời Sầm đã chững chạc hơn rồi. Hơn nữa thời Tự đam mê kinh doanh giống nhóm Hàn Á nên du hoặc đưa đi cùng lúc rảnh để nhóc học hỏi. 3 ngày sau đại hội đào nguyên bắt đầu. Hôm nay sẽ tổ chức thi rượu. Ở huyện Mao Mân có 9 nhà làm rượu đào nổi tiếng nhất. Cuộc thi cách đây 5 năm trước Hân Gia giành hạng nhất, không biết năm nay sẽ là ai. Nơi thi đấu là sân chính của huyện. Đó là sân được làm sẵn để tổ chức đại hội. Ở cuối sân có một sân khấu cũng được xây sẵn. Mỗi lần đại hội chỉ cần lót thảm đỏ lên, trang trí nữa là xong. Hai bên sân khấu đặt mỗi bên 7 cái ghế. Một bên là bình thực sư. Bên còn lại là ban giám khảo được mời tới. Ở giữa cuối sân khấu là ghế của tri phủ và tri huyện. Kế bên tri phủ là một số quan bên phía tri phủ. Còn phía nên tri huyện là một số quan bên tri huyện. Dưới sân khấu là một sân lót gạch xanh được xếp rất nhiều ghế theo hàng để các ứng viên ngồi đợi tham gia. Sau các ứng viên là phần sân lót gạch trắng cho khách tham quan đứng xem. Do được phân chia rõ ràng lên khách đến xem khá trật tự đứng đúng chỗ. Chưa đến giờ mà khách đến xem đã đông nghịt. Giờ lành sắp tới một hồi trống vang lên. Người quản sướng cất giọng hô. Các ứng viên vào sân thi đấu. Các ứng viên nối đuôi nhau đi vào ngồi vào ghế. Ngồi 9 hàng đầu là 9 nhà có danh tiếng nhất trong giới làm rượu. Người dẫn đại hội lần này là Ngưu Lão. Năm nào ông cũng là người đảm nhiệm việc này. Đúng giờ một Ngưu Lão cất tiếng hô to. Chấm, tri phủ Nam An đến. Nhóm Hàn Á đứng bên góc nhìn lên sân khấu. Thì thấy một người béo tròn. Mặt nhìn cười cười đi lên sân khấu ngồi vào chủ vị. Đi sau lão là 4 vị quan khác. Mọi người quỳ tham kiến được tri huyện cho đứng. Sau đó là tiếng hô. Tri huyện Mao Mân đến. Đi sau cũng có 3 vị quan đi theo. Khi tri huyện ngồi vào chỗ mọi người tham kiến xong, tiếp theo là giới thiệu khách mời. Và cuối cùng bình thực sư. Bình thực sư năm nay có 7 vị, nhưng người cuối cùng vẫn chưa rõ là ai. 5 vị đến trước, 5 vị này ai cũng có danh tiếng rất cao. Thời Danh nhìn chăm chú mấy vị bình thực sư. Nhóc Thời Danh muốn làm bình thực sư cả nhà ai cũng biết nên ủng hộ nhóc hết mình. Thời Yến còn cho nhóc ngồi lên cổ để xem cho rõ. Khi 5 vị bình thực sư vào chỗ thì 2 người cuối cùng chưa tới. Tri phủ quay qua hỏi tri huyện. 2 người cuối cùng là vị nào sao chưa tới? Tri huyện nói. Bẩm tri phủ danh sách đưa tới ghi 7 người. Nhưng 2 người cuối cùng không ghi rõ, chỉ ghi để 2 ghế thứ 6 và 7 cho 2 vị này. Tri phủ nói. Chẳng lẽ là vị nào có danh tiếng? Tri huyện nói. Ta cũng nghĩ như vậy nhưng không biết vị nào. Khi tri huyện vừa nói xong thì một tiếng hô vang vọng cả sân khấu vang lên. Bình thực sư thánh vị Chu Nhân đến. Bình thực sư thánh vị Bảo Hòa đến. Tiếng hô vừa dứt tất cả mọi người ồn ào hết cả lê. Ngay cả tri huyện và tri phủ đều giật mình đứng dậy. 2 vị này là người được đích thân hoàng đế ban cho thánh vị. Được vào cung diện kiến hoàng đế rất nhiều lần. Hơn nữa cuộc thi ẩm thực giữa các nước 4 năm một lần 2 vị này cũng đảm nhiệm ban giám khảo cùng 4 vị thánh khác. 2 vị thánh vị bước lên sân khấu đi tới chỗ tri phủ và tri huyện. 2 vị này một vị hơi mập, một vị hơi gầy, ăn mặc sang trọng, vị hơi mập mặc xiêm y màu nâu, còn vị gầy mặc xiêm y màu xám. 2 vị đến chỗ tri phủ thì chắp tay. Tri phủ đại nhân, tri huyện đại nhân. Tri phủ và tri huyện cũng đứng chắp tay chào lại 2 vị bình thực sư này. Tri phủ cho mời 2 vị này vô chỗ. Đám du hoặc nhìn ở xa nói với nhau. Bình thực sư tuy không phải là quan nhưng địa vị khá cao. Lâm Phúc nói, đừng nói Chi Phủ phải đứng chào lại. Bây giờ ngay cả Chi Châu có ở đây cũng phải đứng chào hai vị này. Thời Danh nghe vậy mắt càng sáng. Cuộc thi rượu đào chính thức bắt đầu. Từng nhà sẽ mang rượu nấu sẵn đến cho ban giám khảo và 5 vị bình thực sư nếm thử. Qua vòng này sẽ chọn ra 20 nhà. 20 nhà này sẽ mang rượu đào lần thứ 2 lên cho 2 vị thánh vị nếm thử. Sau đó chọn ra 10 nhà. 10 nhà cuối cùng sẽ nấu rượu pha chế ngay tại sân để cho ra kết quả. Nhà ai nấu và pha chế ngon nhất sẽ được chọn. Tuy nhiên phần thú vị nhất của cuộc thi là khách đến tham dự sẽ có người may mắn được nếm rượu của 10 nhà này. Có thể nêu cảm nhận của bản thân về rượu 10 nhà và được đoán thử xem rượu trong 10 nhà ai sẽ đạt giải nhất. Nếu đoán chúng sẽ được 50 lượng bạc, nên ai cũng háo hức. Cuộc thi diễn ra nhanh chóng, cuối cùng chọn được 10 nhà. Phần thú vị nhất đã tới. Chọn người may mắn nếm thử rượu. Nhóm Lam Hạ đương nhiên biết vụ nên đã gặp Chi huyện riêng trước khi cuộc thi diễn ra. Nhóm Lam Hạ có nói rõ về Thời Danh. Chi huyện đã khảo sát qua Thời Danh, cảm thấy Thời Danh rất có tài nên ông đã sắp xếp người bốc thăm bốc trúng Thời Danh. Tuy Thời Danh còn nhỏ không được uống rượu, nhưng đây là rượu đào. Rượu này dâng vào cung cho các vị phi tử uống nên rất nhẹ và còn có mùi thơm. Có nhiều nhà còn cho trẻ nhỏ uống một chút cho ấm người vào mùa đông. Phần bốc thăm bắt đầu. Vị chủ trì giơ tay lên chứng minh tay không có gì rồi cho tay vào cái thùng đảo đều các phiếu rồi bốc thăm. Bốc thăm sẽ có 5 người may mắn được chọn. Qua 4 người được chọn thì cuối cùng phiếu cuối cùng người chủ trì đảo các phiếu nhưng không bốc. Ông đưa tay đảo đều khắp thùng rồi sờ vào thành phiếu lấy ra một tờ thăm. Người chủ trì giơ phiếu hô tô Thời Danh. Khi mọi người đang xem người may mắn cuối cùng là ai thì thấy một đứa bé 8 tuổi đi lên sân khấu. Đứa nhỏ gương mặt sáng sủa, khí thế hiên ngang, mặc đồ quý giá, hông đeo ngọc. Đứa bé đờ ĩnh đạc đi đến trước thăm kiến Chi Phủ và Chi Huyện. Chi Phủ nhìn đứa bé này nghĩ, là con ai? Phong thái này không tầm thường. Chi Phủ cho Thời Danh miễn lễ. Còn Chi Huyện thì hơi nhếch môi cười cho Thời Danh miễn lễ. Chủ trì kêu Thời Danh qua tham kiến các vị bình thực sư. End. Cách chương.